Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 244, chương 244, tiểu thần thông. Lại nói Thiệu Dương mở hộp ra, chỉ thấy bên trong để một bức cuốn lại bức tranh. Bức tranh là dùng một loại có chút lộ ra màu vàng kim nhạt trang giấy vẽ. Dùng dây nhỏ thoáng cài chặt, một cỗ mịt mờ lực lượng gợn sóng đã lặng yên từ trong bức tranh lộ ra. Thiệu Dương vậy không khỏi khuôn mặt có chút động, phẩm chất rất là không tầm thường a. Không có mở ra bức tranh, Thiệu Dương đã 10 phần khẳng định, chuyện này đạo cụ phẩm giai, ít nhất là cấp B, cùng chính mình Long Ngâm kiếm cũng không kém cái gì. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Thiệu Dương mở hộp ra về sau, lộ ra cái này một bức họa quyển, ngược lại không có bước kế tiếp động tác. Hắn ở nơi đó trầm mặc một lát, mới thở dài, loại này phẩm giai đạo cụ là bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự. Bất quá, ta tự hỏi không cho được phòng tiền bối ngang nhau đồ vật. Cho nên, cái này bức họa quyển vẫn là mời thu hồi đi thôi. Sau khi nói xong, Thiệu Dương vậy bỗng cảm giác nhẹ nhõm. Cái này bức họa quyển tuy tốt, nhưng cầm lên quá phỏng tay. Phòng Nhất Viêm hơi kinh ngạc, nhưng lại có chút bội phục. Trách không được cha mình còn chưa thấy mặt đã cho Thiệu Dương đánh giá cao như vậy. Cho nên, lần này muốn cầu cạnh Thiệu Dương, cũng không lộ diện, đã trước trọng lễ đưa lên. Cái này Thiệu Dương quả nhiên có chỗ hơn người. E sợ người bình thường, dù là biết rõ có chỗ cầu, vậy kháng cự không được loại này đạo cụ dụ hoặc a. Phòng Nhất Viêm trong lòng chuyển ý nghĩ như vậy, mặt ngoài đã lộ ra dáng tươi cười. Phụ thân ta biết Thiệu Dương tiên sinh sẽ có băn khoăn như vậy, cho nên đặc biệt dặn dò, lần này trọng lễ đưa tới, chỉ vì cùng Thiệu Dương tiên sinh leo xuống mấy phần giao tình. Xác thực có chỗ tương thỉnh, nhưng Thiệu Dương tiên sinh sau khi nghe, nếu là cho rằng không ổn, có thể cự tuyệt, phần lễ vật này liền xem như là cùng Thiệu Dương tiên sinh kết giao bằng hữu. Đại khí, những thứ này có thể kiếm ra thành tựu, quả nhiên cả đám đều bỏ được xuống vốn. Lời nói này nói ra, chính mình làm sao cũng phải nghe một chút phòng dục đến tột cùng muốn tự mình làm cái gì a. Tốt a, Thiệu Dương cuối cùng gật đầu. Phòng Nhất Viêm đại hỉ, hắn vội vàng nói, phụ thân ta mời ngài ngày mai đến ngoại ô mặt trời mới mọc hội sở gặp mặt. Buổi sáng ngày mai 8 giờ, sẽ có xe riêng chờ ở chỗ này đón ngài đi qua. Ai, cái này mở miệng một tiếng, ngài, nghe thật không quen, đem Phòng Nhất Viêm đưa tiễn. Thiệu Dương mới có rảnh một lần nữa ngồi trở lại phòng khách. Xem cái kia bức họa quyển, vừa mở ra, chỉ thấy trong đó vẽ lấy sơn thủy đồ án, phảng phất có được mênh mông lực lượng giấu ở trong đó. Hùng hậu khí thế làm cho người chấn nhiếp. Thiệu Dương dùng màn hình giám định, vẩy mực bức tranh, trung phẩm pháp bảo, đem lực lượng chất chứa trong bức tranh, có thể dùng đến công phạt phòng ngự. Diệu dụng vô tận, liền biết loại này giám định sẽ có rất nhiều thật không minh bạch. Thiệu Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình nghiên cứu. Cũng may hắn bây giờ cũng coi là rất có kiến thức, lại tăng thêm hệ thống không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên rất nhanh liền biết, cái này một bức họa quyền hẳn là một loại công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo, có thể không ngừng rót vào năng lượng, sau đó cần thời điểm đem bức tranh tế ra, hóa thành núi non sông ngòi, có thể dùng đến phong ấn đối thủ, cũng có thể dùng để trấn áp, hoặc là bảo hộ tự thân. Quả nhiên là có rất nhiều diệu dụng. Thiệu Dương thoảng qua thử một lần, lập tức cảm giác phối hợp chính mình Long Ngâm kiếm, phối hợp cái khác đủ loại thủ đoạn, đột nhiên làm chính mình thực lực tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải không có khuyết điểm, mỗi một lần sử dụng về sau đều cần bổ sung năng lượng. Vậy tức một lần nữa rót vào năng lượng tiêu hao hết về sau, bức tranh liền sẽ mất đi tác dụng. Điểm ấy không thể không chú ý. Nhưng nói chung, đây cũng là một kiện phẩm chất phi thường không tầm thường. Có rất nhiều diệu dụng thượng thừa pháp bảo, để Thiệu Dương 10 phần yêu thích. Nhưng nghĩ như vậy, phòng dục thế mà bỏ được xuống dạng này vốn gốc. Hắn sở cầu, lại sẽ là cái gì? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Thiệu Dương mở mắt ra, đón ánh bình minh, linh giác cuồn cuộn vận chuyển, từ trong đầu của hắn, dần dần dấy lên một đạo thần hỏa hừng hực, mênh mông khó lường, đây chính là cấp C biết chút bốc cháy, thần hỏa. Cấp C, biết chút bốc cháy thần hỏa, cho nên nhiều khi, tất cả mọi người sẽ đem thần hỏa làm cấp C siêu năng giả biểu tượng một trong. Tại Thiệu Dương lý giải bên trong, thần hỏa tựa như là linh giác ngưng tụ, là một loại thuế biến cùng thăng hoa. Cho nên, tại nhóm lửa thần hỏa trước đó, một người linh giác bất luận tu luyện như thế nào, cường đại, nhưng muốn thi triển đủ loại thần thông, pháp thuật, đều sẽ có một ít vướng víu. Liền tựa như 3 tuổi tiểu nhi chơi đùa thiên quân cự vật. Tổng khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút phí sức, mà nhóm lửa thần hỏa về sau cũng đã dần dần bắt đầu vận dụng tự nhiên, cho nên rất nhiều người vậy gọi đùa cấp C. Cấp C ở trên siêu năng giả vì thần thông giả. Lấy đó cùng lúc trước xưng hô siêu năng giả khác biệt. Thiệu Dương chỉ cảm thấy thần hỏa hừng hực, biến hóa khó lường, tại tu luyện Dương Quan Tam Điệp về sau lại càng có đột phá. Hắn liếc nhìn chính mình trong màn hình. Linh giác, 70, nhục thân, 70, năng lượng, 70, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, tiểu thành. Hơn nữa, bởi vì Thiệu Dương tu vi tích lũy, cùng một bộ này, Dương Quan Tam Điệp, bí tịch công hiệu, khiến cho Thiệu Dương tự nhiên mà vậy nắm giữ một môn tiểu thần thông. Dương Quan Tam Điệp có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem lực lượng chia 3 lần bạo phát, mỗi một lần uy lực đều sẽ có cực lớn tăng phúc. Là một loại lực lượng rất khéo léo vận dụng, Thiệu Dương thử một chút, kể từ đó, có thể đem lực lượng của hắn càng có hiệu suất bạo phát đi ra. Đây vẫn chỉ là vừa vặn nắm giữ, nếu là có thể thuần thục vận dụng về sau, tin tưởng sẽ để cho hắn thực lực tổng hợp lại đến một bậc thang. Không sai, Thiệu Dương rất là hài lòng. Hơn nữa, hắn càng ẩn ẩn lĩnh ngộ ra đến. Nhạc phủ chân kinh, bên trong có thể lĩnh ngộ ra cái môn này, Dương Quan Tam Điệp, thần thông. Là căn cứ vào, Dương Quan Tam Điệp, khúc phổ vận luật. Như vậy cái khác khúc phổ, thì từ bên trong, chỉ sợ cũng biết cất giấu đủ loại thần thông vận dụng. Cái gọi là thần thông, kỳ thật cũng chính là lực lượng càng có hiệu suất vận dụng mà thôi. Đương nhiên, cái này chỉ có thể ngày sau chậm rãi thể ngộ. Thiệu Dương linh giác khẽ động, cảm giác được chênh lệch thời gian không nhiều đến. Hắn lúc này phiêu nhiên đứng dậy, tiện tay phất một cái. Cửa phòng lặng yên khép lại. Thiệu Dương đã phiêu nhiên xuống, lái xe, ối, tài xế bị giật nảy mình. Hắn nhìn chằm chằm vào đầu hành lang nhìn, đều không nhìn thấy người, làm sao đột nhiên liền lên xe. Bất quá, hắn một mực đi theo phòng gia phụ tử, mặc dù mình không cách nào tu luyện, nhưng đối với mấy cái này siêu năng giả năng lực cũng biết một ít, cho nên không dám hỏi nhiều. Vội vàng đáp ứng một tiếng, khởi động cỗ xe một đường bắc hành, rất nhanh liền đã đến mục đích. Thiệu Dương tiên sinh, hội sở cửa ra vào, phòng Nhất Viêm đã đang chờ. Hắn cung cung kính kính mời Thiệu Dương xuống xe. Thiệu Dương có chút không được tự nhiên. Này, không cần khách khí như thế. Phòng Nhất Viêm sững sờ, đi theo không khỏi cười một tiếng. Được. Phòng dục đã tại trong hội sở chờ. Thiệu Dương đi theo Phòng Nhất Viêm tiến vào trong, nhưng gặp bên trong tựa như một cái vườn hoa. Hòn non bộ, dòng nước, cây xanh râm mát, đã là một phen cảnh đẹp ý vui phong cảnh, lại hướng bên trong thâm nhập, đi vào một cái bên hồ nước bên trên. Thiệu Dương bỗng nhiên linh giác khẽ động, ngẩng đầu, đã nhìn thấy một cái lão giả chính ngồi bất động ở đó. Ánh mắt cứng đờ mà nhìn xem ao nước, trước người một cây cần câu, không có mồi câu, cứ như vậy trống rỗng câu rũ xuống trong nước. Thiệu Dương trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Phòng Dục Tuyệt không phải bên ngoài tin đồn cấp B siêu năng giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.